Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, một nam một nữ. Canh thứ nhất, Thiên Hà huynh muốn ta, làm sao hành cái này thuận tiện? Sau một chốc sau, Huyệt Khiếu âm thanh quấy nhuyễn hỏi, cứ việc vẻ mặt nhưng có chút thâm trầm, đạo hữu thẳng thắn thoải mái. Thiên Hà đạo nhân đại tán một tiếng, nói rằng, đạo hữu nên nhớ tới năm đó hắn cùng ngươi tôn tử gặp gỡ thời gian. Làm phiền đạo hữu, trước tiên đem đoạn thời gian đó bên trong, phụ trách trông coi huyết hải quý tộc tu sĩ mời tới. Hỏi một câu hắn, năm đó đều có ai, đi vào trong biển máu đi rồi. Huyệt Khiếu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, liền gật gật đầu. Cũng không gặp hắn có cái khác động tác, nên là truyền âm đi ra ngoài. Mọi người bắt đầu chờ đợi. Huyệt Khiếu một bụng khó chịu, liền cùng Thiên Hà đạo nhân lá mặt lá trái hứng thú cũng không còn. Rất nhanh, liền nghe ngoài điện tiếng xé gió vang. Một bóng người đi vào, tiêu chuẩn huyền vũ thứ bộ tộc hóa hình sau dáng vẻ. Dầu đầu xanh mặt, đẩy một cái móc ưng mũi. Vẻ mặt có chút âm khí âm u, giống như Huyền Khiếu, là cũng cái ông lão, cảnh giới cũng là long môn cảnh giới, liền tướng mạo đều có chút tương tự, chỉ là thân thể muốn càng cường tráng một ít. Tiến điện sau, ánh mắt ngay đầu tiên, liền rơi vào Thiên Hà đạo nhân trên người, đột nhiên rung rung, lại đảo qua mấy người khác, nhìn về phía Phương Tuấn Mi thời điểm. Lộ ra quái lạ hồi ức vẻ đến, Phương Tuấn Mi trong nháy mắt liền bắt lấy hắn dị thường, trong lòng suy đoán lập sinh, đại ca, ngươi tìm ta, đi vào trong điện sau ở. Người lão giả này trước tiên hướng Huyền Khiếu hành lễ hỏi, Thiên Hà huynh, đây là đệ đệ ta Huyền Hào, đoạn thời gian đó bên trong, chính là hắn vẫn phụ trách canh gác huyết hải. Huyệt Khiếu trước tiên cho Thiên Hà đạo nhân giới thiệu, nghe được huyết hải hai chữ, Huyền Hào trong mắt tinh mang bay tránh, rõ ràng rất bất ngờ Huyền Khiếu sẽ đem chuyện này tiết lộ cho người khác. Huyệt Khiếu lại là Huyền Hào dẫn kiến, sau đó mới đem chuyện đã xảy ra nói thật nhanh đến. Huyền Hào nghe xong đã sắc mặt biến mấy lần, lại một lần nữa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Huyền Khiếu nói, nhị đệ, đón lấy ngươi tới nói đi, đoạn thời gian đó bên trong, đến cùng có hay không tu sĩ nhân tộc xông vào. Mọi người đồng thời nhìn về phía Huyền Hào. Huyền Hào trầm mặc chốc lát, liền gật đầu nói, năm đó đoạn thời gian đó bên trong, xác thực từng có một nam một nữ hai cái tu sĩ đi vào. Sau bọn họ liền lại cũng không có đi ra, trong đó cái kia nam. Cùng vị tiểu đạo hữu này, trường có 6, 7 phần tương tự, đặc biệt là này hai cái lông mày, hầu như là giống như đúc, bọn họ là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại vô pháp khống chế chính mình, gấp giọng hỏi, trong lòng đã nhận định, này một đôi nam nữ, chính là mình cha mẹ. Huyền Hào lại suy tư chốc lát, mới đánh ra pháp lực. Ở trong hư không ngưng tụ ra lấy lòng hai bên kính đến. Trong gương phân biệt là một nam một nữ. Hai người tướng mạo đều cực tuổi trẻ, hơn 30 tuổi người dáng vẻ. Nam tử xuyên một thân áo bào trắng, tướng mạo đường đường, mục như sao sáng, có giống như Phương Tuấn Mi, dường như vẽ lên hai cái lông mày, vừa đen vừa rậm, khí chất trên xem tựa hồ là cái hào hùng hán tử. Nữ tử tú lệ đoan trang, dung nhan hào phóng, mục như thu thủy, chỉ là giữa hai lông mày bao phủ một đoàn u sầu chi khí, phảng phất trong lòng có tất cả không muốn một dạng. Phương Tuấn Mi ngưng tụ con ngươi xem cực cẩn thận, dường như muốn đem hai người này dáng vẻ dấu ấn ở trong lòng một dạng, mà đôi trai gái này dáng vẻ cùng Phong Vũ Lê Hoa trong thế giới trong mộng, Phương Tuấn Mi cha mẹ dáng vẻ cũng không giống nhau, là bọn họ, nhất định là bọn họ. trong miệng lẩm bẩm lên, thân thể khẽ run, cứ việc vẫn không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ. Nhưng Phương Tuấn Mi đã nhận định hai người này, nhất định chính là hắn cha mẹ. Cho tới nguyên nhân, liền chính hắn đều nói không được. Mấy người nhìn hắn dáng vẻ, trong lòng thổn thức, đại sư bá, sư phụ, các ngươi có thể nhận cho bọn họ. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi cưỡng chế kích động trong lòng, hỏi trước hướng về Thiên Hà đạo nhân cùng Tha Đà đạo nhân. Hai người này nếu là tu sĩ nhân tộc, nói không chắc sẽ là nguyên đại Hà Quốc tu sĩ. Hai người nghe vậy, hơi suy tư sau, sẽ cùng lúc lắc lắc đầu. Tiền bối, xin ngươi cẩn thận giảng giải một chút. Chuyện năm đó, Phương Tuấn Mi không thời gian thất lạc. Lần thứ hai hỏi hướng về Huyền Hào. Huyền Hào gật gật đầu. Về mặt thời gian đến suy tính, nên là tiểu đạo hữu cùng Phúc Hải gặp gỡ 25-26 năm trước. Khi đó ta bị đại ca trong phái nơi đó bảo vệ không lâu. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi trong mắt có tia điện né qua. Hắn cùng Huyền Phúc Hải gặp gỡ 25-26 năm trước. Chẳng phải là chính là hắn vừa ra đời không lâu. Cha mẹ của hắn đến cùng là vì nguyên nhân gì đem hắn vứt bỏ, sau đó đi vào huyết hải. Thẳng thắn nói, hai người bọn họ lúc đó đến thời điểm, lão phu từng nỗ lực đem bọn họ đánh đuổi, hoặc là giết bọn họ. Chư vị nên có thể lĩnh hội của ta khó xử. Đáng tiếc lại không làm được, bởi vì bọn họ hai người đều có long môn hậu kỳ cảnh giới. Nam tử kia càng là đã cảm ngộ đạo tâm, lão phu không phải là đối thủ của hắn. Mọi người hiểu. Sau đó bọn họ liền xông vào huyết hải trong vực sâu, lại cũng không có đi ra. Kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Ta cùng bọn hắn ở giữa vẫn chưa từng có quá nhiều liên hệ. Bọn họ đã đi vào. Huyền Hào hai tay mở ra nói, hai người bọn họ có từng giới thiệu qua chính mình? Chưa từng. Bọn họ tựa hồ có hơi lai lịch, không chịu tiết lộ tên của chính mình lai lịch. Bọn họ lẫn nhau ở giữa xưng hô như thế nào? Sư huynh sư muội sử dụng thủ đoạn gì? Pháp bảo gì? Ngoặc kép, Phương Tuấn Mi vấn đề hỏi cực nhỏ, tựa hồ muốn biết bọn họ tất cả mọi chuyện bình thường. Dù vậy, cũng rất nhanh hỏi không thể hỏi. Đạo hữu, xin ngươi lập cái thề cho ta, bảo đảm mới vừa nói đều là thật, mà không có cái khác ẩn giấu. Thiên Hà đạo nhân nhìn Huyền Hào, thăm thẳm nói rằng, Huyền Hào cùng Huyền Khiếu sớm đoán được Thiên Hà đạo nhân sẽ nói như vậy, đồng thời cười khổ một cái. Huyền Hào lập xuống lời thề hạ xuống sau, không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Thiên Hà huynh, lần này ngươi nên yên tâm đi, bọn họ là chính mình đi vào, cùng chúng ta Huyền Vũ thứ không quan hệ. Huyền Khiếu tức giận nói, hai vị đạo hữu đắc tội rồi. Thiên Hà đạo nhân hơi chắp tay, hai người lúc này mới vẻ mặt hơi nguôi. Hai vị tiền bối, này huyết hải sinh thành bao lâu? Trong đó đến tột cùng có gì đó quái lạ? Phương Tuấn Mi lại hỏi, giữa hai lông mày có kiểu khác ánh sáng lấp lóe. Mọi người lập tức rõ ràng tâm tư của hắn, chỉ sợ là dự định đi xông vào một lần, liền là không phải hiện tại, tương lai cũng khẳng định là muốn đi vào. Huyệt Khiếu đôi huynh đệ này, ước gì bọn họ đi đây, tốt nhất toàn đi vào, vừa đi không về. Huyền Khiếu nói, này huyết hải sinh thành thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta lần thứ nhất phát hiện thời điểm là ở khoảng chừng hơn 1000 năm trước, trong đó có gì đó cổ quái, lão phu cũng không biết. Phàm là đi vào sinh linh liền lại cũng không có đi ra, bao quát chúng ta trong tộc hai vị đã từng trưởng lão. Bất quá bọn hắn chỉ có long môn trung hậu kỳ cảnh giới. Câu nói sau cùng nói cực có thâm ý. Thiên Hà đạo nhân nghe khẽ mỉm cười, không nói gì. Nơi đây tựa hồ chuyên môn nhằm vào chúng ta yêu thú bình thường. cái kia huyết hải chi nước, đối với chúng ta yêu thú có vĩ đại sức hấp dẫn. Thậm chí là phổ thông động vật biển đi ngang qua, cũng sẽ chính mình hướng nơi đó chui vào. Trái lại là đối với nhân tộc, không có ảnh hưởng, liền là tới gần một ít xem, cũng không cần lo lắng. Huyền Hào cũng nói, ta nghĩ qua đi xem một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bất luận này hai đầu lão chim nhỏ, đánh ý định gì, Phương Tuấn Mi một chuyến này, đều là không đi không được, ai cũng không ngăn được. Tuấn Mi, không thể dễ dàng xuống. Dương Tiểu Mạn lo lắng nói, sư tỷ yên tâm, ta một chuyến này đi, chỉ phía bên ngoài trước tiên nhìn một chút. Phương Tuấn Mi cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Dương Tiểu Mạn nhưng không cách nào quá tiêu tan, biết Phương Tuấn Mi chỉ sợ sớm muộn đều muốn đi vào đi một chuyến. Tiểu đạo hữu muốn đi, đương nhiên không có vấn đề. Huyền Khiếu vào lúc này, biến thoải mái mau đứng lên, dặn dò Huyền Hào bồi mọi người đi vào, miễn cùng nơi đó bảo vệ tu sĩ nổi lên đại xung đột, mấy người không có dừng lại thêm nữa, lập tức xuất phát. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, nơi này là yêu thú thiên đường một trong, nhưng bàn về mạnh mẽ chủng tộc, còn muốn đếm huyền vũ thú, bọn họ chính là này một vùng biển bá chủ. Đương nhiên, ở càng bao la hải vực ở ngoài, có lẽ còn có càng nhiều yêu thú lợi hại hơn. Trên biển hòn đảo cũng là phân bố rộng rãi, không thiếu linh khí đầy đủ, đã bị huyền vũ thứ bộ tộc rất sớm chiếm cứ. Mấy người y nguyên dùng cao đức huyễn hải thần chu đi đường, ở bay bảy sau tám ngày, đi đến một mảnh mặt ngoài không có bất cứ dị thường nào hải vực bầu trời. Có thể ngưng thuyền, chúng ta liền ở ngay đây vào nước. Huyền Hào mở miệng nói rằng, Cao Đức đem thuyền dừng lại, mọi người đồng loạt vào nước. Vào nước sau, do Huyền Hào dẫn đường, hướng về nghiêng xuống phương chìm. Thế giới dưới nước, một vùng tăm tối, nhưng có linh thức tu sĩ, y nguyên xem rõ rõ ràng ràng. Vùng nước này, phảng phất cấm kỵ nơi một dạng. Càng hướng xuống đi, loại cá đám sinh linh, càng ngày càng ít. Đến gần vạn trượng nơi sâu xa sau, trực tiếp tuyệt tích, mà vạn trượng nơi sâu xa sau, chính là vĩ đại đen sẫm rãnh biển ngang dọc, một mắt không nhìn thấy cái gì huyết hải loại cổ quái phương đến. Nói vậy bị triển khai cái gì phép che mắt, tu sĩ ngược lại phát hiện bảy, tám cái, đầu lĩnh chính là cái long môn trung kỳ tu sĩ, người đàn ông trung niên dáng dấp, mang tính tiêu chí biểu trưng huyền vũ thứ bộ tộc giàu đầu xanh mặt, ngồi xếp bằng ở một cái rãnh biển bên cạnh, phảng phất đà tọa tu luyện bình thường. Cái khác lại là chưa hóa hình huyền vũ thứ, phảng phất ở nước trên thế giới một dạng, thu cánh, phân tán ra đến rơi vào các nơi, vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Ở này thế giới dưới nước bên trong xem ra rất có vài phần thần thần bí bí, nhận ra được mọi người đến, trung niên nam tử kia trong mắt hàn mang đột ngột lên, hay là tiếp thu đến Huyền Hào truyền âm, sắc mặt nhanh chóng biến hóa mấy lần, lại ở mấy tức sau, thu lại xuống, nhắm mắt lại, không nữa quản mấy người. Rất nhanh, mọi người rơi vào nào đó điều câu bên trong chi câu bên cạnh. Điều này rãnh biển cực kỳ hẹp dài, kéo dài đi ra ngoài ít nhất hơn 10 dặm, biên giới nơi không nhìn thấy dị thường gì, nhưng hướng về cái kia trung ương đi, lại có thể mơ hồ nhìn thấy, có đỏ như màu máu hải triều, theo rãnh biển nơi sâu xa lăn lộn tới, xem ra có chút dữ tợn, phảng phất phía dưới vực đen bên trong, cất giấu một đầu bị thương cự thú một dạng. Cho tới cái gì huyết hải lan hoa, lại là thấy không tới một điểm, bởi vì huyền vũ thứ bộ tộc bố trí một ít trận cấm chế che lấp duyên cớ, mảnh này màu máu hải triều phạm vi không tính quá to lớn. Chư vị, phía dưới chính là huyết hải, lão phu không thể xuống chút nữa đi rồi, bằng không cỗ kia tinh lực sẽ móc ta không khống chế được tâm thần. hướng nơi sâu xa đi. Các ngươi nếu là còn muốn lại gần một ít xem, đều có thể đi tới. Huyền Hào vẻ mặt vẫn còn sợ hãi vậy nói rằng, mọi người khẽ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?